Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, sủng vật. Thứ bảy, thiên công tác Mỹ, là cái dương quang sán lạn thời gian, thích hợp cắm trại dã ngoại, cũng là nhiệt độ thoáng cao một chút. Tô Dương cả một nhà, Lão Bạch, Lão Hạ, Lão Phong cùng bạn gái. Nhân số thật đúng là không ít. Đến mục đích về sau, mấy cái đại nam nhân liền bận rộn, nữ sinh thì cười ha ha lấy thả gió bắt đầu thổi tranh. Bên hồ có gió nhẹ, thổi vào người cởi mở mà thoải mái dễ chịu. Ngoài ra còn có cái kia thanh thúy ngọt ngào tiếng cười. Tâm tình bất chi bất giác thì vui vẻ. Lão Hạ cùng Lão Bạch bạn gái Tô Dương đã sớm gặp qua. So sánh bọn họ bạn gái đều tại nhất Diệp Thảo trong công hội, cho nên thỉnh thoảng gặp được. Bất quá tại hiện thực thế giới bên trong gặp mặt vẫn là lần đầu. Lão Hạ đối tượng là cái đeo kính người cao nữ sinh, dài đến rất nhã nhặn, tên cũng tương tự rất nhã nhặn, nàng gọi Dương Tư Nhã. Lão Bạch cái kia đại khối đầu bạn gái là cái hoạt bát nhỏ nhắn nữ sinh. Cùng với Lão Bạch quả thực cũng là mỹ nữ dã thú phiên bản. Tiểu nha đầu tính cách rất băng cay, nhưng tên cũng rất nhã, gọi là dịu dàng. Tới tới tới, các vị mỹ nữ, xiên thịt bò có thể ăn. Tới rồi, thơm quá a, ta đi, lão đại người thật không công bằng. Vì cái gì chúng ta không thể ăn a? Chính mình nướng, nướng ăn không ngon a? Cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Ô ô, lão đại nướng đồ vật ăn ngon thật. Rõ ràng người nghiêm túc cùng lão đại học một ít được không? Không muốn lại đem nguyên liệu nấu ăn nướng thành than cốc. Thật sự là lãng phí. Ta nói Pepper, người cũng không cần khi dễ chúng ta ra lão trắng. Muốn chết à, không được kêu ta Pepper. Ha ha ha, hoan thanh tiểu ngữ. Bầu không khí tương đối tốt. Đương nhiên, mới thấy Tô Dương lúc dịu dàng cùng Dương Tư Nhã vẫn còn có chút câu nệ. Riêng là khi nhìn đến Tô Dương mang nhiều như vậy đại mỹ nữ về sau, tâm lý liền càng thêm câu thúc. May ra có Lão Bạch Lão Hạ thay các nàng giới thiệu. Một đám đại mỹ nữ đều có một cái cộng đồng thân phận. Cái kia chính là tẩu tử. Dịu dàng cùng Dương Tư Nhã khiếp sợ không thôi. Các nàng thật không nghĩ đến Tô Dương vậy mà lại có nhiều như vậy nữ nhân. Mà lại mỗi cái đều là khó gặp đại mỹ nữ. Càng khiến người ta kinh ngạc là những nữ nhân này ở giữa lại hội ở chung như thế hòa hợp. Quả thực không thể tin được. Ha ha, a di tay nghề cũng không kém a. Ăn ngon ăn ngon. Ha ha. Chúng ta trời trong xanh tình mỹ nữ nướng cũng tốt ăn. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình cũng đang giúp đỡ đổ nướng. Mà lại tay nghề coi như không tệ. Tô Dương tại trước người mình thắt cái vây túi. Chịu mệt nhọc địa cho một đám lão bà đổ nướng thực vật. Mấy cái nữ nhân vừa ăn mỹ vị một bên kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Trò chuyện đề tài rất nhiều. Kỳ kỳ tỉ. Nguyên lai người thật sự là Tô thật to bạn gái à. Ân, hắn truy ta truy quá chuyên cần. Vì để cho mình giảm bớt điểm phiền phức liền đáp ứng hắn. Các ngươi không biết, hắn truy ta thời điểm đặc biệt không biết xấu hổ. Tô đại lớn không phải vẫn luôn rất không biết. Xấu hổ sao? Đúng vậy à. Trong trò chơi rất nhiều người đều gọi hắn tiện thần đây. A Dương nói, hắn đều là cùng Dương Phong học, cho nên kẻ cầm đầu là Dương Phong. Ui ui ui, ta không có đắc tội các ngươi a, không dội ta nước bẩn thành sao? Úc Xi Anh tỷ, ngươi da thịt thật tốt nha, làm sao bảo dưỡng a? Ta nói lão đại, ngươi nướng lớn như vậy một con lợn làm gì? Cách đó không xa lửa trại phía trên. Một đầu mới làm thịt heo nhà đã bắt đầu toát ra mùi thơm. Nướng không sai biệt lắm. Ăn a, ta đi, lớn như vậy một đầu. Người nào ăn hết a? Yên tâm, không biết lãng phí. Tô Dương đi đến bên đống lửa phía trên cho heo mập vung tốt gia vị. Tiếp tục lật nướng một trận, sau đó bỗng nhiên nắm lên xuyên lấy heo mập gậy gỗ. Đem nghiêm chỉnh đầu heo liền mang gậy gỗ cùng một chỗ quăng về phía Đông Trắng Hồ. A, lão đại ngươi làm sao đem thực vật ném đi? Lão công, cái này quá lãng phí a, mà lại cũng là tại ô nhiễm hoàn cảnh a. Soạt, mọi người đang nói thời điểm, hồ nước đột nhiên cuồn cuộn lên, heo mập rơi vào trong nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái kia, đó là trong nước giống như có đồ, giống như rất lớn. Tất cả mọi người là một trận rùng mình. Tô Dương cười nói, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Bất quá là ta dưỡng sủng vật mà thôi. Nó sẽ không tổn thương các ngươi. Sủng vật, Lão Phong nghi hoặc nói. Cái gì sủng vật a? Lão Bạch hỏi, cái gì sủng vật lớn như vậy a? Cảm giác có đến mấy mét dài. Tô Dương cười nói, một con cá lớn mà thôi. Không dùng ngạc nhiên. Dương Phong im lặng nói, lão đại người thật đúng là không đi đường thường a, liền dưỡng sủng vật đều không phải bình thường. Tô Dương cười nói, dạng này mới có ý tứ nha. Tô Tranh hỏi, lão ca, chúng ta cái gì thời điểm dưỡng sủng vật, ta làm sao không biết. Tô Dương cười nói, đến lượt các ngươi biết thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết. Cái kia gia hỏa hiện tại còn chưa thuận tiện lộ diện, cho nên đừng hỏi nhiều như vậy, các ngươi về sau sẽ biết. Ra vẻ thần bí, Tô Tranh bĩu môi nói, ai mà thèm. Tô Dương cười ha ha lên. Kỳ Kỳ vừa ăn đồ vật một bên chơi lấy toàn bộ tin tức điện thoại di động. Một tin tức bắn ra, để cho nàng nha một tiếng kêu đi ra. Làm sao? Tô Tranh lên tiếng hỏi thăm. Kỳ Kỳ nói, thiên mệnh trò chơi lại có đổi mới. Tô Tranh nói, khoảng cách lần trước đổi mới giống như có thời gian nửa năm. Kỳ Kỳ cười nói, không phải loại kia hình thức đại đổi mới, chỉ là đấu võ hệ thống bước phát triển mới cách chơi. Trước đó sân đấu võ chỉ có một đôi một mình thi đấu. Hiện tại có hai loại hình thức, một loại là ghép đôi thi đấu, bên trong bao quát một versus một solo thi đấu. 3 vs 3 đoàn đội thi đấu, 5v5 đoàn đội thi đấu, còn có 10 vs 10 giết người thi đấu. Loại thứ hai là cuộc thi xếp hạng, bao quát 5v5 đoàn đội thi đấu cùng 1 vs 1 người thi đấu. Loại thứ nhất hình thức trận đấu, mỗi người sau khi đi vào thuộc tính đều sẽ trở về khởi điểm. Đẳng cấp cũng sẽ xuống làm không? Mà lại mỗi vị người chơi chỉ có thể lựa chọn mang theo 4 cái kỹ năng. Trang bị cần dựa vào tại sân đấu võ bên trong đánh tới tiền mua sắm. Loại này trận đấu trên thực tế cũng là đẩy tháp trò chơi. 10 người xuất hiện tại cùng một tấm bản đồ phía trên. Thượng trung hạ ba đường tiểu binh lẫn nhau đánh. Người chơi chính mình là anh hùng. Cái này cùng trước đó đẩy tháp trò chơi không có gì khác biệt. Nhưng cũng có vô cùng mới lạ địa phương. Anh hùng cũng là người chơi. Người chơi cũng là anh hùng. Tự thân tới chiến trận trận đấu hiển nhiên càng thêm có đại nhập cảm. Mà lại mỗi anh hùng kỹ năng đều là căn cứ từ chính mình kỹ năng tới chọn. Khác biệt lựa chọn có thể đánh ra khác biệt phối hợp. Xem ra giống như rất có ý tứ. Loại thứ hai hình thức trận đấu là thực lực trang bị kỹ có thể so. Đấu, tất cả người chơi đều có thể mặc xa hoa nhất trang bị lên tràng. Trang bị dường như không sai chiếm ưu thế. Đúng, cá nhân thi đấu kế thừa trước đó đấu võ bài danh. Xếp ở vị trí thứ nhất vẫn như cũ là A Dương. Hai loại hình thức trong trận đấu. Loại thứ nhất hình thức chỉ là giải trí hình thức. Chỉ có một chút đồ vật khen thưởng. Loại thứ hai hình thức trận đấu khen thưởng thì so sánh phong phú. Cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu đều sẽ có đẳng cấp phân cấp. Đẳng cấp càng cao khen thưởng cũng càng cao cấp hơn. Đúng, lần tiếp theo vương giả chi chiến trận đấu cũng sẽ có 5v5 đoàn đội thi đấu a. Loại hình thức này đoàn đội thi đấu cũng không phải là đẩy tháp trò chơi. mà chính là 10 cái dự thi người chơi tùy cơ đổi mới đến một tấm bản đồ bên trong tiến hành hỗn chiến, mỗi cái người chơi có 3 cái mạng, sau cùng còn có người sống sót một phương tính toán người thắng. Đây cũng là trò chơi giết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?